Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng điện vờn quanh ở quả cầu ánh sáng màu trắng xung quanh, phát ra không ổn định, tư tư thanh thời gian hướng về phía trước trôi qua. Lại, khiến người ta có một loại hướng về sau ngược lại đầy cảm giác. Đương thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai, Lục Thời Chăn có một loại phảng phất trở lại lúc trước nàng cùng Tưu Tưu lần thứ nhất lúc gặp mặt. Nàng nhớ kỹ tại cái kia 5 năm trước chập tối, Tưu Tưu cũng là cái dạng này, lỗ mã. Ân lại phá lệ hoan thoát xông vào tầm mắt của mình, có chút ngây thơ thanh âm không hề giống xuyên thư trong văn đáng tin cậy chuyên nghiệp hệ thống. Hốc mắt gánh chịu không ngừng nước mắt trọng lượng, trong suốt nước mắt ở Lục Thời Chăn còn không có ý thức được thời điểm liền thuận mặt của nàng rơi xuống. Phát ra ánh sáng tiểu cầu nhìn lên trước mặt ký chủ nước mắt trên mặt, hơi hơi sai lệch thân thể một cái, nghi ngờ hỏi. Ký chủ, người tại sao khóc? Là gặp được khó khăn gì sao? Làm ngài hệ thống, ta sẽ nghèo tận mình lực lượng giúp ngài giải quyết. Thanh âm của tiểu cầu vẫn là kia quen thuộc không đáng tin cậy giọng điệu, nhưng trong lời nói lại viết đầy lạ lẫm. Lục Thời Chăn nghe tới Tưu Tưu lời này, một chút liền giật mình, khó tin hỏi nói. Tưu Tưu, người không nhớ ta sao? Tiểu cầu nghe tới trước mặt ký chủ vấn đề này, dòng điện lóe lên càng thêm tấp nập lên, giống như là chạm đến tri thức điểm mù. Hay là giống như là xuất phát đến chỉ lệnh trình tự, bắt đầu download nổi lên các loại kèm theo tài nguyên bao. Đi theo Tưu Tưu, toàn bộ không gian cũng cùng một chỗ an tĩnh một giây. Tiếp lấy Lục Thời Chăn nghe tới có chút thăm dò không xác định thanh âm từ thân thể của tiểu cầu bên trong phát ra. Ký chủ. Có rồi, mới vừa rồi lạ lẫm khoảng cách, Lục Thời Chăn cũng không dám tùy tiện tiến lên nhận nhau, mang thấp thỏm cùng chờ mong, đối viên kia tiểu cầu đáp lại nói. Tưu Tưu, mà liền tại nàng tiếng nói vừa dứt, đối diện tiểu cầu bạo phát ra âm thanh kích động. Ký chủ, ngay sau đó âm thanh quen thuộc kia liền dính vào giọng nghẹn ngào. Giống như là một con rốt cuộc tìm được ra tiểu miêu tiểu cầu đong đưa bản thân vừa mới lần nữa khôi phục xuất hiện cây đuôi. Bỗng nhiên liền nhào tới Lục Thời Chăn trong ngực. Ô ô ô ô ký chủ, ta sống lại, ta thế mà sống lại. Ô ô ô ô, ta còn tưởng rằng ta về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thanh âm quen thuộc này không còn là vừa rồi kia giấy trắng giống vậy trống không cảm. Lục Thời Chăn kềm nén không được nữa trong lòng tình cảm, hồi ôm qua Tưu Tưu. Tưu Tưu, ngươi tên ngu ngốc này thối cầu, ngươi thế nào bỏ được rời đi ta? Về sau không cho phép ngươi lại thế này không muốn sống nữa. Không thì liền không còn mua cho ngươi tinh bột ruột ăn rồi. Ô ô ô ô ô, ký chủ ta cũng ở đây không muốn rời đi ngươi. Ngươi là đời ta duy nhất ký chủ. Cho tới bây giờ không gặp qua quyển sách kia bên trong ký chủ cùng hệ thống trùng phùng. Sẽ là thế này nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Lục Thời Chăn nói Tưu Tưu không đáng tin cậy bộ dáng không giống hệ thống. Bản thân lại làm sao không giống truyền thống trên ý nghĩa ký chủ đâu. Cảnh tượng này rõ ràng lật đổ Lục Thời Ân tưởng tượng. Nàng sờ sờ bản thân áo blau trắng thượng túi, từ bên trong xuất ra một chồng thẩm nhạn hành cho nàng bỏ vào khăn giấy, đưa cho Lục Thời Chăn, nghĩ đến nhiều ít ở chủ thần cùng Hứa Thập Nguyệt trước mặt vãn hồi một điểm tỉ tỉ nàng hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hứa Thập Nguyệt nhìn xem cái này cảnh tượng, dùng Lục Thời Chăn không chú ý tới âm lượng đối nàng bên cạnh chủ thần tuân hỏi. Hiện tại 16 đã không phải là trong hệ thống người, Tưu Tưu còn có thể đi theo bên người nàng sao? Theo quy định đến nói là không thể lấy, chủ thần cũng dùng đồng dạng âm lượng trả lời nói, hệ thống sứ mệnh chính là phụ tá, không thể bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không thể vẫn luôn ở vào nhàn rỗi trạng thái. Tinh bột ruột mùi vị ở không có bất kỳ cái gì mùi vị trong không gian bay tản ra đến, hương liệu mùi vị rất khó không câu lên người muốn ăn. Ngay tại chủ thần nói ra mấy câu nói này đồng thời, Lục Thời Chăn đem giấu trong túi tinh bột ruột đưa cho Tưu Tưu, tiểu cầu ăn muốn nghiến ăn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm thành thịt màu hồng. Cảnh tượng này nhìn xem có chút ma huyễn, lại có chút chiêu cười. Hứa Thập Nguyệt con mắt cong cong, nhìn xem đưa tay chi kỳ tiếp lấy Tưu Tưu rơi xuống thì là phấn Lục Thời Chăn, do dự muốn đối chủ thần thương lượng thứ gì. Chỉ là nàng còn chưa mở miệng. Liền nghe được chủ thần lại nói. Chủ hệ thống vị trí vẫn luôn chỗ trống, ta dự định để Tưu Tưu trở thành đời tiếp theo chủ hệ thống. Trở thành chủ hệ thống là có thể ở chủ thần cho phép dưới tình huống tự do xuất nhập các cái thế giới. Hứa Thập Nguyệt những ngày này cùng hệ thống đánh giao tế, cũng biết. chỉ là nàng nhìn xem cho Lục Thời Chăn chia sẻ bản thân tinh bột ruột Tưu Tưu, có chút không đành lòng, nói. Nếu như là vì để cho nó có thể thỉnh thoảng cùng 16 gặp mặt, ta cảm thấy đây không phải là một rất biện pháp tốt. Chủ thần lại không phải, ngược hỏi, nếu như ta nói ta có tư tâm đâu, nếu như không phải là thế này, ta không có cách nào mang nàng trở về. Chủ thần bình tĩnh bày tỏ, lời này là nói với Hứa Thập Nguyệt, nhưng con mắt của nàng nhưng thủy chung đều đang nhìn Tưu Tưu. Trong ánh mắt của nàng mang theo như mưa thuận gió hòa ôn hòa bình tĩnh, thanh âm nghe lơ lửng lại phá lệ kiên định. Chủ thần chỉ có một lần cơ hội có thể tìm được chỉ định hệ thống, đó chính là lựa chọn thuộc về mình chủ hệ thống. Nàng rất có thiên phú, nghĩ phân biệt năng lực cũng rất mạnh, ta nghĩ ta cũng có thể đưa nàng bồi dưỡng thành một cái hợp cách chủ thần, nàng cũng có thể gánh vác nổi phần này trách nhiệm. Lý do hợp lý đều nói ở bên ngoài, mà không thể nói bí mật giấu ở đáy mắt. Hứa Thập Nguyệt nghe chủ thần nói nghe được lời này, nhấp nhẹ lấy cánh môi chậm chạp không có mở ra. Chủ thần cùng chủ hệ thống kỳ trước lịch đại cũng có không thể thay thế ràng buộc cùng vận mệnh. Hứa Thập Nguyệt không biết Tưu Tưu có biết không những này, nhưng nàng biết chủ thần là biết, cũng là cam tâm tình nguyện đi hướng trận kia vận mệnh. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí có một giây nặng nề, chủ thần nhìn xem ở Lục Thời Chăn cùng Lục Thời Ân giật mình biểu tình hạ, nuốt ăn nguyên một căn tinh bột ruột Tưu Tưu, mặt mày ôn nhu giảng đạo. Cho nên trước để nàng vài ngày nghỉ, qua mấy ngày lại đến để nàng gánh chịu nàng về sau muốn vai chịu trách nhiệm đi. Huống hồ Lục tiểu thư không phải còn có tinh bột ruột không có mời Tưu Tưu ăn không? Hứa Thập Nguyệt nhìn chủ thần liếc mắt, ngược hỏi, ngài là ở thay Tưu Tưu tính tiền sao? Chủ thần cười một chút, không có phủ định, cũng nên có người thay nàng nói chuyện, huống chi nàng là ta tương lai chủ hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đều ở đoàn tụ thời điểm mất đi nhanh chóng, Tưu Tưu cũng bất quá là ăn rồi một lớn nâng tinh bột ruột hoa. Nghe Lục Thời Chăn kề tự rời đi sau phát sinh sự tình, lại ngẩng đầu một cái liền thấy mặt trời chậm rãi rơi đến chân núi. Có lẽ là vì mùa hè nhiệt độ không khí quá cao, liên quan trên bầu trời bồng bềnh mây đều bị đốt thành đỏ rực nhan sắc. Hoàng hôn dần ai, cả bầu trời bày biện ra một mảnh nhiệt liệt vỏ quýt, giống như là đang kêu gọi trên đường người về nhà. Bánh trôi đang ăn qua bản thân bữa tối về sau, hoàn toàn như trước đây nằm ở thân thể của Tưu Tưu tiêu thực. Lười biếng thân thể liền thế này cuộn lại, nói nó không kỹ lưỡng, nó lại biết thu điểm phía sau lưng của mình, không nên chen lấn đến Tưu Tưu, có thể nói nó cẩn thận, kia cường tráng cái đuôi lại thẳng tắp chen ở Tưu Tưu trên mặt. Meo, giống như là trong ngủ mê con mèo rốt cục không chịu nổi nó quấy nhiễu, đối mặt kia nặng trĩu cái đuôi bất mãn kêu lên. Thanh âm này bị cái đuôi buồn bực, nghe không phải rõ ràng như vậy, nhưng bánh trôi cúi hạ lỗ tai nhưng vẫn là giật giật. Phòng yên tĩnh, ngay sau đó liền lại truyền tới một tiếng mèo tiếng kêu. Mèo mèo, đem cái đuôi của ngươi nâng lên, áp ta đến rồi, liên tiếp hai tiếng gọi, bánh trôi rốt cục xác định nó nghe được thanh âm của Tưu Tưu, bỗng nhiên liền đứng dậy ngẩng đầu lên. Ngay sau đó liền thấy nó ánh mắt phía trên đứng một cái trên cao nhìn xuống miêu miêu, như thế mạo thần thái liền cùng nó những ngày này coi chừng kia người bạn cũ giống nhau như đúc. Chỉ dừng một chút. Bánh trôi liền cao hứng lắc cái đuôi của nó, vây quanh Tưu Tưu hung hăng nhảy. Tưu Tưu cũng rất kích động cùng bánh trôi trùng phùng, một bộ ngạo kiều miêu miêu dáng vẻ, đôi bánh trôi nói. Bản đại nhân trở lại, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Gâu, bánh trôi giòn tan kêu một tiếng, đáp lại lấy Tưu Tưu. Kìa ngươi những ngày này có muốn hay không ta a? Tưu Tưu lại hỏi. Gâu, bánh trôi vẫn là thanh thúy kêu. Cái đuôi dao càng phát hăng say. Ta hôm nay ăn thật nhiều điến. Tưu Tưu cao hứng miêu miêu đầu cao cao ngẩng lên. Chỉ là nó muốn đôi bánh trôi khoe khoang lời nói vẫn chưa nói xong. Trước mắt nháy mắt tối sầm. Hồi lâu không thấy nó đều quên. Bánh trôi đối với nó biểu đạt vui phương thức yêu là trực tiếp tới ngậm đầu của nó. Cẩu cẩu đầu lưỡi xa so với mèo phải lớn. Miệng vừa hạ xuống Tưu Tưu trên đầu hồi lâu không có quản lý lông tất cả đều trở nên ướt nhẹp. Nó ra sức muốn dãy giụa, làm sao căn bản trông đỡ bất qua bánh trôi nhiệt tình, thậm chí cũng chưa tới nửa phút, Tưu Tưu cũng không dừng đầu, liên quan thân thể đều bị bánh trôi ly. Ếm ướt nhẹp, che kín nắng chiều sủng vật trong phòng không ngừng truyền đến miêu miêu tiếng kháng nghị, mà cái bọc kia rơi vào thủy tinh tường cũng cắt đổi thành đánh bóng hình thức. Lục Thời Chăn chính khom người ở bên ngoài nhìn trộm, nhìn tận mắt Tưu Tưu một bộ lão đại bộ dáng hỏi bánh trôi vấn đề, tiếp lấy bị nó. Tiểu đệ, theo ở trong miệng, cố nén cười thay hai cái này cửu biệt gặp lại bọn nhỏ đóng cửa sổ lại. Thập Lục lão sư cao hứng như vậy, Hứa Thập Nguyệt nhìn xem che miệng cười trộm Lục Thời Chăn, hỏi. Bánh trôi cho Tưu Tưu tắm một cái nước bọt tắm ha ha ha ha. Lục Thời Chăn một bộ cười trên sự đau khổ của người khác bộ dáng, nói liền sát bên Hứa Thập Nguyệt cùng nhau ngồi ghế sofa ở phòng khách bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Hứa Thập Nguyệt nhìn là cái gì điện ảnh, có chút tuổi tác trong tấm hình dài nước mưa, xuyên qua hai cây ăn mặc đồng phục học sinh nữ hài tử. Thiên màu xanh sắc điệu mang theo đập vào mặt hạ ý, phim này kết cấu rất là không tệ, Lục Thời Chăn vừa ngồi xuống liền bị hấp dẫn chú ý. Nhìn xem Lục Thời Chăn bị hấp dẫn chú ý, Hứa Thập Nguyệt đột nhiên hỏi. Thập Lục lão sư kiến thức rộng rãi, biết bánh trôi vì cái gì gọi bánh trôi sao? Thật ra vấn đề này Lục Thời Chăn ở đem bánh trôi lĩnh lúc tới thật vẫn có nghĩ đến. Chẳng qua là lúc đó nàng cùng Hứa Thập Nguyệt cũng không thục, không là rất rõ ràng nàng, cũng lại không dám chịu lấy bản thân số âm tích phân đi dây dưa hỏi nàng. Mà bây giờ, giữa các nàng đã sớm không có phần kia ngăn cách, cũng có thể hỏi. Lục Thời Chăn thẳng thắn lắc đầu, tiếp lấy liền xoay người sang chỗ khác đối Hứa Thập Nguyệt biểu đạt nghi ngờ của mình. Đúng vậy a, vì cái gì a? Ngoài cửa sổ tươi tốt quế lá cây ở trong gió đêm lay động, phát ra một trận xào xạt thanh âm. Hứa Thập Nguyệt ở nơi này dưới bóng cây hơi hơi câu lên khóe môi của mình, đối Lục Thời Chăn ôn thanh nói. Bởi vì ở ngươi đem bánh trôi mang trước khi đến, ngươi hỏi ta có muốn ăn hay không rượu những bánh trôi. Lục Thời Chăn một chút giật mình, nhưng cũng bởi vì Hứa Thập Nguyệt đáp án này kinh ngạc không thôi. Bánh trôi, cái tên này là bởi vì bản thân, cái này là lúc ấy Lục Thời Chăn thế nào cũng không nghĩ ra, càng không dám nghĩ đáp án. Ngày ấy chôn giấu thật lâu hạt giống như là tiếp xúc rót vào đất đai cam lâm, cắm rễ sinh trưởng thành bây giờ ai đều không thể thay thế cây. Các nàng quên mất lẫn nhau, lại xưa nay đều không có quên qua lẫn nhau. Lục Thời Chăn cảm giác được Hứa Thập Nguyệt tay chậm rãi leo lên tay của mình cổ tay, tiếp lấy thời khắc đó ý đờ, ẻ xuống lưng eo liền hướng nàng nghiêng áp tới. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt ngậm lấy nguội lưu luyến, nhẹ nhàng cỏ qua tai của nàng khuếch. Cho nên ta bây giờ nghĩ ăn rồi, còn có thể ăn không, cách chương.